Chương 124, vẹn tỏ thao tác cùng bộ lạ gì tiểu tỷ tỷ. Canh hai cầu toàn đạt, vẩn, à, ngươi vị trí cái thế giới này đã thành sự đau lòng của ngươi mà rồi, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là đổi một cái thế giới cư trú. Bỡ lạch lì tật vi rút, đổi một cái ngươi còn có thể làm được loại sự tình này sao, nhưng là có thế giới nào sẽ hoan nghênh ta vi rút này đây Z Quỳnh. Vi rút ngươi nói ngươi là một cái có bản thân ý thức cùng nhân cách vi rút rất có ý tứ rồi, xin ngươi nhất định phải để cho ta nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, có sự giúp đỡ của ngươi, ta nhất định có thể chế tạo ra mạnh hơn binh khí sinh hóa vẩn. Ha ha, vị này chính là ta mới vừa rồi nhắc tới trí tuệ nhân tạo, nàng hiện tại thống trị một cái tràn đầy zombie cùng quái vật địa cầu, trở thành nữ vương của bọn họ, tin tưởng ta, nàng là tuyệt đối sẽ không kỳ thị ngươi. Bỡ lạch lì tật vi rút. Á, nhưng là ta cũng không thích bị người nghiên cứu. Vẩn, ngươi có thể thông qua hệ thống ký kết một phần khế ước, quy định Z Quỳnh tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ gây bất lợi cho ngươi hơn nữa. Ngươi còn có thể trước xuyên việt đến Z Quỳnh cái kia chính mắt bên trong xem một chút, sau đó sẽ quyết định có muốn hay không vĩnh cửu xuyên qua. Bỡ lạch lì tật vi rút, được rồi, ta cũng muốn đổi một cái tâm tình. Chờ đến AK cùng Z Quỳnh ký kết khế ước cặn kẽ. Sau đó vẫn cho hắn một tấm một ngày thẻ xuyên Việt, hắn liền xuyên Việt đi thế giới của Z Quỳnh. Ha ha ha, không nghĩ tới một cái ai, một cái virus, cuối cùng nói không chừng còn có thể cùng nhau, thế sự thật là kỳ diệu. Ai nhìn một chút lại không có chuyện gì, vẫn liền thối lui ra bầy. Lấy được vẹn tỏ thao tác năng lực sau, vẫn bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, ta không có có sức tính toán của ạ sẽ lệ giả tỏ, nên làm sao sử dụng loại siêu năng lực này làm đạt được vẹn tỏ thao tác. Ký chủ ngài cũng đã thu được trình độ nhất định sức tính toán. Mà theo cấp bậc tăng lên, sức tính toán của ngài sẽ còn tiếp tục tăng lên nếu như đạt tới cao cấp, thậm chí có thể vượt qua ạ sẽ lệ dạ tỏ, bất quá vẫn không cách nào đạt tới 46. Ha ha, có một cái hệ thống thật là thuận lợi a, để cho ta suy nghĩ một chút, vì phòng ngừa ám sát, ạ sẽ lệ dạ tỏ bình thường đều là tại trên da thịt toàn thân đều thiết lập vì phản xạ. Như vậy thì đưa đến hắn liền cần thiết kia cực tím đều hấp thu không đủ, đã thành một cái lông trắng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cần phải làm đến nước này. Sau khi ăn điểm tâm xong, vẫn đang chuẩn bị mang theo sở cái ý đi công ty, kết quả đặc phổ Ennis cũng đòi muốn đi ra ngoài công tác. Ngươi không phải nói muốn ta giúp ngươi giết người sao, cả ngày nô cờ ở trong biệt thự đều muốn lên múc rồi đây. Nhìn lấy đặc phổ Ennis gồ lên hai gò má, vẫn nhíu mày một cái. Hắn đem đặc phổ Ennis lưu ở trong biệt thự, cũng có gần đây giám thị ý tứ. Trên thực tế, hắn một mực đều có chỉ thị quỷ Seaver, gọi hắn chú ý tình huống đặc phổ Ennis, một khi nàng có dấu hiệu mất khống chế, liền lập tức đánh ngất xỉu nàng. Bất quá, đặc phổ Ennis bởi vì trước bị Chatler nhốt hơn nửa đời người, ghét nhất bị giam tại một chỗ, thật không để cho nàng đi ra ngoài chỉ sợ sẽ có hiệu quả ngược. Suy nghĩ một chút, vừa nói, như vậy đi. Cục quản lý hành chính an toàn mụ tản của cha ta gần đây đang tại khắp nơi bắt lấy nguy hiểm mụ tản, không bằng ngươi gia nhập tiểu đội đi săn tốt rồi. Nhìn thấy trong mắt đặc phổ Ennis bỗng nhiên toát ra hưng phấn hung quang, vẫn liền vội vàng nói, là bắt lấy không phải là giết ngươi, ngàn vạn lần phải nhớ để lại người sống, hừ thật là không có ý tứ. Tại vẫn nhiều lần dặn dò sau, đặc phổ Ennis lúc này mới một mặt không cam lòng gật đầu một cái. A, xem ra ta cũng hẳn là đến công ty đi. Xem một chút tiến sĩ người lùn bọn họ làm thế nào. Vẫn nghĩ đến. Tổng bộ công ty Umber dẻo lạ. Tên này là chính ở lên. Trên thực tế, mà cờ kê là tỷ ở sở hay là tiến sĩ người lùn, đều không hiểu một cái sinh sản chiến y cùng người máy công ty, vì sao lại lên một cái dù che mưa tên. Tại trong bộ môn nghiên cứu của công ty, tiến sĩ người lùn đối với Vẫn hưng phấn nói, chiến y tiêu thụ tình huống tốt vô cùng, đơn đặt hàng đã xếp hàng năm sau hơn nữa. Bộ nghiên cứu phát minh có thể ức chế năng lực mụ tạn vòng cổ, tại trong sử dụng thực tế tiếng vang rất tốt, cục quản lý hành chính an toàn mụ tạn cũng đã đối với chúng ta hạ xuống đơn đặt hàng rất lớn. Nghe tiến sĩ người lùn báo cáo, vâng, cười không ra tiếng cười, không có nghĩ đến người lùn này thật là có hai tay, không có làm. Ra người máy Senchi, trước tiên đem vòng cổ ức chế làm đi ra rồi. Vui vặn, có vật này, sau đó cũng có thể tốt hơn nhốt đám mụ tạn cường đại kia hai ngày sau. Trong một nhà máy bỏ hoang, một cái thiếu nữ tóc xanh đang mặt lạnh chú ý bên ngoài đích thực động tĩnh. Nàng là trước đây không lâu thức tỉnh năng lực biến dị, bởi vì tùy ý sử dụng năng lực dẫn phát cảnh sát chú ý, tính tình có chút nóng nảy, hắn trực tiếp liền cùng cảnh sát giao thủ, đưa đến lên danh sách đen. Hừ, cảnh sát những thứ cặn bã kia, lại có thể dùng thương đi đối phó ta, thật là ngu ngốc. Nhớ tới trước những cảnh sát kia tại nàng từ lực khống chế trước mặt kinh hoàng thất thố, lỗ nạ khỏe miệng đắn đều có chút dơ lên. Đồng nhiên, nàng nghe thấy được tiếng xe cảnh sát, nơi này là cục cảnh sát New York, chúng ta biết đào phạm nút ở bên trong nhà ngụy trọng nhà xương hiện tại đi ra, nếu không chúng ta vừa muốn nổ súng rồi lại tới một lũ ngốc. Những người này thật là học không ngoan ngoan, đã đánh bại chừng mấy sóng cảnh sát. Lỗ nạ lòng tự tin tăng trưởng vô cùng, nàng theo cửa sổ ra hơi hơi thò đầu ra, hai tay đã tản ra lục quang xem chiêu rừng trên mặt đất. Xe cảnh sát đột nhiên từ mình bà tờ đầu chuyển động đem. Chừng mấy tên cảnh sát đều đụng ngã xuống đất, nổ súng đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhìn thấy các cảnh sát giơ lên thương, súng trong tay, lỗ nạ con người hơi co lại, vung tay phải lên, một đạo lục quang bên dưới, tất cả hướng nàng bắn tới viên đạn tất cả đều treo ngừng trên không trung. Hắc, lỗ nạ đem sự chú ý tập trung ở trên súng của các cảnh sát, chỉ thấy những thứ súng lục này tất cả đều theo trong tay cảnh sát nổi lên, sau đó đổi lại họng súng, nhắm ngay chủ nhân trước không được không. Cần nổ súng ai nhìn thấy trước mắt họng súng đen ngòm, các cảnh sát tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán, có người thậm chí mở miệng cầu xin tha thứ lên. Đoàng đoàng đoàng, lỗ nạ điều khiển súng lục đem xe cảnh sát bánh xe toàn bộ đánh vỡ, sau đó nàng đang chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên, không trung truyền tới một tiếng hừ lạnh, loại ứng dụng từ lực này, để cho ta liên tưởng tới một cái người đáng ghét. Người nào? Lỗ nạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái toàn thân áo đỏ mỹ nữ từ trên trời hạ xuống. Nhìn thấy nàng đồng phục cùng trước ngực đeo huy chương, lỗ nạ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Kiên, cục quản lý hành chính an toàn mụ tản tiểu đội đi săn, ngươi cũng là mụ tản đi, tại sao phải nhằm vào đồng bào của ngươi? Ha ha ha, Đạc Phổ Ennis phá lên cười, bớt nói nhảm liền để cho ta nhìn một chút ngươi được mạ nệ tổ mấy phần bản lãnh. Sau đó nàng mở chừng hai mắt, một đạo niệm năng phong bạo liền hướng lỗ nạ đánh tới.